trăm vạn thiên binh thiên tướng bao vây Lôi Trạch tinh vực rồi. Tất cả những ai ra khỏi Lôi Trạch đều bị bắt đi. Người có cách nào để rời khỏi đây không? Có cần ta dùng thủ đoạn giúp người hay không? Trung Nhạc lắc đầu cười. Viêm Hoàng yên tâm, nếu ta muốn đi thì chỉ trăm vạn thiên binh thiên tướng không giữ được ta đâu. Khương Nghi Kỳ bán tín bán nghi đứng dậy cáo từ, thầm nghĩ bụng. Hắn có lão tộc trưởng tương trợ, chắc chắn sẽ thoát được. Đi ra ngoài đúng là không cần ta lo lắng mà. Trung Nhạc và lão tộc trưởng tiễn hắn. Lão tộc trưởng thở dài, ánh mắt phức tạp nói. Huyết mạch của ngươi thức tỉnh còn quá ít đi. Dừng bước ở tầng 48. Nếu ngươi huyết mạch được thức tỉnh hoàn toàn, chưa biết chừng sẽ giống như thiếu nữ phục khi kia, đả thông cổ lôi trạch giới. Trung Nhạc giật mình. Sao? Tư Mệnh đả thông cổ lôi trạch giới sao? Lão tộc trưởng gật đầu. Nàng ta tài hoa tuyệt đại, hái được tiên thiên lôi trạch đạo quả, đáng tiếc lại là nữ tử, sát khí quá nặng. Trung Nhạc bỗng nói. Tộc trưởng, có thể cho ta một cơ hội nữa không? Ta muốn qua một thời gian xét thử lại một lần. Lão tộc trưởng không hiểu hỏi. Người không định tu thành nguyên thần thuần dương để trở thành thần hay sao? Trung Nhạc cười đáp. Ta đã nhận ra điểm thiếu sót của mình, vì thế muốn tu luyện một thời gian rồi mới thành niên. Ta có tự tin, đợi khi ta qua lại, chắc chắn có thể bước lên đỉnh của cổ lôi trạch giới, hái được đạo quả. Lão tộc trưởng cười. Người có tham vọng như vậy là rất tốt. Vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, nhưng ngươi phải càng nhanh càng tốt. Ta cũng không còn nhiều thọ mệnh, có lẽ chỉ vài năm nữa thôi là hồn về hư không. Lát nữa ta sẽ tìm cách cơ hội cho ngươi bình an rời khỏi lôi trạch tinh vực. Tộc trưởng, không cần phải vậy đâu, ta tự có cách rời khỏi đây. Giao Thanh Đồ từ xa tiến lại nôn nóng nói. Trùng huynh, lúc nào thì tỉ thí đấy? Trung Nhạc cười. Không bằng tranh thủ bây giờ luôn đi. Được. Giao Thanh Đồ chiến ý hừng hực cười lớn. Ta cũng muốn xem gần đây huynh tu luyện như thế nào. Giờ cảnh giới của ta đã cao thêm một tầng, ta không tin huynh có thể thắng được ta. Hắn ngửa lên trời hô một tiếng lớn, khí tức đột nhiên trở nên cuồng dã, lắc mình biến thành lôi trạch thần long, được bao quanh bởi lôi điện. Hắn cười nói. Từ khi vào lôi trạch, ta chăm chỉ khổ luyện, được truyền tuyệt học tổ truyền của lôi trạch thị, không phải kiểu luyện hoang dã như ngươi đâu. Trung Nhạc vẫn đứng tại đó, khí tức không thể hiện ra, vẫn như bình thường. Giao Thanh Đồ lao vút tới, sấm sét lóe lên vang rền. Hắn là thần, cảnh giới cao hơn Trung Nhạc một bậc. Cộng với hắn tới lôi trạch tinh vực, nhận được sự truyền thụ cao thâm hơn, tu luyện có hệ thống hơn, thậm chí nâng cao được huyết mạch lôi trạch của mình, đánh thức tổ huyết. Lôi trạch với hắn cũng là thánh địa vô thượng. Tu luyện ở đây mất ít sức mà hiệu quả cao. Công kích của hắn đại khí hùng hồn, đầy dã tính, so với các thần minh cũng là trình độ hàng đầu. Trung Nhạc đứng yên, mặc cho thần thông của hắn anh kích. Uỳnh một tiếng, chiêu của Giao Thanh Đồ đánh lên người Trung Nhạc. Trung Nhạc không hề động đậy, nhưng đồ đàng văn trong công kích lại răng rắc vỡ ra. Giao Thanh Đồ kinh ngạc, hét dài một tiếng, dùng đồ đàng đại đạo uy lực thần thông bạo tăng, lại tung một chiêu khác. Trung Nhạc vẫn không hề động đậy, chỉ có góc áo là hơi bay lên. Nhục thân của hắn sao có thể mạnh như vậy? Giao Thanh Đồ thầm tuyệt vọng. Hắn đã tế ra đại đạo đồ đằng mà chỉ làm tung góc áo của Trung Nhạc, mà còn là một bên góc áo y sam không hề bị lay động bay lên. Thế này không phải là quá mạnh hay sao? Phải làm sao mới đuổi kịp được hắn đây? Đột nhiên khóe miệng Trung Nhạc rỉ máu, sự tuyệt vọng trong lòng Giao Thanh Đồ liền biến mất, tự an ủi. Tuy hắn vẫn mạnh tới khó tin, thế nhưng cũng bị thương. Trung Nhạc tiến lại cười. Thanh Đồ huynh, không cần phải đấu nữa đâu, chúng ta là bạn cũ, đã rất lâu rồi không gặp nhau, chi bằng nói chuyện vài hôm. Giao Thanh Đồ cười ha hả. Ta cũng có ý đấy. Hai người uống rượu nói chuyện, bàn luận đạo pháp thần thông. Mấy ngày sau Trung Nhạc cáo từ, rồi cũng từ biệt lão tộc trưởng. Các vị cường giả lôi trạch thị ra tiễn. Sâu trong lôi trạch cũng xuất hiện các loại dị tượng, là các vị lôi trạch thần long trên không trung không ra gặp Trung Nhạc mà chỉ nhìn từ xa. Thiếu niên phục khi thế, chúng ta không có mặt mũi nào mà tiễn ngươi. Tiếng của một vị lão long vọng lại, bi thương xen lẫn mong chờ. Ta đợi ở đây tiễn biệt ngươi. Tiếng long ngâm trầm bổng, giống như một khúc chiến ca cổ xưa. Trung Nhạc nghe đến xuất thần hỏi. Tộc trưởng, họ là...

Cái tên khốn kiếp này, ý là nói nếu con trai ta gây sự với hắn thì hắn vẫn giết chứ sao? Khốn kiếp mà, giết hai đứa con của ta rồi, người đi chuyến nữa, nói với Pháp Hoa Sinh đừng có gây sự với hắn ta. Nếu không kiếp sau lão tử đây, mặc kệ hắn ta, cho hắn tự sinh tự diệt. Vị thần tướng đó lại vội vàng chạy đi. Trung Nhạc nghỉ ngơi ở thiên giới, mấy ngày sau lại vào Thuần Dương Lôi Trạch, kinh động thiên giới. Trận chiến Thuần Dương Lôi Trạch lần này kéo dài rất lâu, tới 2 năm trời, khiến Vân Sơn Dây Đế và cả triều thần quan, thần tướng, chư thiên thiên vương, các tộc chân vương đều quan chiến. Một năm sau, Trung Nhạc bước lên tầng 72, lôi quang ở đó chói lòa đã không nhìn rõ được nữa. Nhưng sau tầng 72 thì tốc độ Trung Nhạc chậm dần. 9 tầng sau đó, tầng sau có hơn tầng trước, lại một năm nữa trôi qua. Cuối cùng Trung Nhạc cũng bước lên tầng thứ 81. Thiên giới chấn động sục sôi, Vân Sơn Dây Đế sắc mặt sáng tối bất định, không nói gì. Thượng Thiên Vương lướt nhìn sắc mặt Vân Sơn Dây Đế, cũng thấp thỏm bất an, suy đoán tâm tư của Dây Đế. Hắn thầm nghĩ bụng: Vân Sơn Dây Đế lúc trước định nhận nhân tộc Trung Nhạc làm thuộc hạ, vì hắn nghĩ có thể điều khiển được Trung Nhạc, muốn dùng hắn để kiềm chế Thạch Cơ Nương Nương. Nhưng giờ Trung Nhạc bước lên tầng 81, từ chất vượt hơn hắn, thành tựu sau này cũng có thể hơn hắn, khiến hắn dè chừng. Tâm tư bệ hạ thâm trầm, nhân tộc Trung Nhạc chắc chắn sẽ chết, ta không thể để hắn đi quá xa được. Tầng 81 Thuần Dương Lôi Trạch, Trung Nhạc đứng trên trời, dưới chân là lôi trạch, phía trước là một cây thuần dương thần thụ cao lớn nguy nga. Thuần Dương Lôi Đình tạo thành thân cành, lôi quang là lá cây, trên cây kết thành các quả thuần dương đạo quả, là tinh hoa của thiên địa đại đạo, chứa đựng sự thần diệu vô tận. Một quả thuần dương đại đạo có thể giúp luyện khí sĩ lập tức thành thần, nguyên thần hoàn toàn thuần dương, loại bỏ âm khí trong hồn phách, hơn nữa còn có được đạo lý của thiên địa đại đạo chứa trong đạo quả. Cuối cùng cũng có thể lấy được thuần dương đạo quả rồi, không biết có thể giúp nhục thân của ta tiến một bước nữa không? Trung Nhạc tiến tới, trong lòng có chút kích động. Đúng lúc này, trời đất bỗng nhiên rung chuyển, bầu trời toác ra một bàn tay khổng lồ thò xuống, tóm về hướng cái cây thuần dương thần thụ kia. Rắc một tiếng, xung quanh Trung Nhạc từng mảng trời vỡ ra, lại có một món thần binh được bọc trong thần quang bay ra. Thấp thoáng có thể thấy bên trong thần quang là một cái hồ lô màu đỏ rực. Miệng hồ lô mở ra, truyền ra hấp lực kinh người, dường như có thể hút cả bầu trời vào trong hồ lô, hút thuần dương thần thụ. Lại một tòa bảo tháp phủ đầy thần quang cũng định lấy đi cây thần thụ. Rồi lại có bảo đỉnh, bảo trung, phi lâu, bảo thuyền phá không bay ra, muốn đoạt đạo quả của Trung Nhạc. Thật không có sĩ diện mà. Trung Nhạc hừ lạnh, hắn khó khăn lắm mới tới được tầng thứ 81, thấy được thuần dương thần thụ. Không ngờ những kẻ trên thiên đỉnh kia lại công khai tranh đoạt như vậy, thậm chí còn định lấy luôn cả cây đi. Tòa bảo tháp kia Trung Nhạc biết là bảo tháp của Thượng Thiên Vương. Bầu trời chấn động, các loại thần binh va chạm ác liệt, kể cũng lạ. Tuy các vị thiên vương, chân vương kia, tuy thần thông quảng đại, thần binh nguy năng kinh người, nhưng chẳng ai lấy được cây đi. Thuần dương thần thụ giống như không tồn tại vậy, sinh trưởng ở đấy, nhưng bàn tay khổng lồ tóm tới chỉ tóm vào không khí, bảo tháp nuốt cũng chỉ nuốt không khí. Là dấu ấn, không phải thật. Trên không trung vang lên tiếng nói, một lúc sau, toàn bộ thần binh đều biến mất. Các thần vương, chân vương quan sát từ xa, làm như việc vừa rồi không liên quan tới họ vậy. Trung Nhạc cười khẩy, tiến tới dưới ngọn cây, một quả thần dương đạo quả rơi xuống bàn tay của hắn. Nhạc cầu ra, có thể để lại quả này hay không? Các vị thiên vương, chân vương thi nhau lên tiếng, Trung Nhạc coi như không nghe thấy, nuốt đạo quả xuống bụng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 184 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 185.